khắc tuy nhiên ngã thiên cơ tông đích một hữu hỏa trúc tính đích tu luyện giả, bất quá ngã đào thị tưởng yếu dụng lai tá giám nhất phiên, khán khán năng bất năng phát huy kỳ tha đích dụng sử, sở dĩ ngã xuất tam thập tam vạn mai mai đê giai nguyên tinh. Nhi tựu tại Tiêu Viêm nhãn trung lược quá lãnh tiếu thì đột nhiên hữu hữu nhất danh bì phu ửu hắc đích tráng hán quái tiếu đạo tử nhân thân thể chi thượng thiểm thước trước bạch ngọc nhất bàn đích quang trạch khán thượng khứ như đồng quang hoa lưu chuyển, như đồng ôn ngọc nhất bàn. Kiến đáo giá bì phu ửu hắc đích tráng hán thuyết thoại, na hồng sắc trường sam nam tử mi đầu giã thị vi vi nhất chứ toàn tức giã bất lý hội, khán hướng Tiêu Viêm, đạm đạm đích đạo. Nhĩ tưởng mại cấp thùy. Tha đích thoại âm tuy nhiên bình đạm, đã ẩn ẩn gian, hoàn thị hữu trước hứa ta băng hàn chỉ ý tán phát nhi khai, hữu trước nhất điểm uy hiếp đích vị đạo. Thính đáo hồng sắc trường sam nam từ giá thoại, phách mại giao dịch chàng trung giã thị xảo xảo an tịnh liễu nhất ta, na ta khán hướng Tiêu Viêm đích mục quang rũ phát đồng tình, thân sử lưỡng đại thế lực chi gian, tha bất luận tương giá linh túy mại cấp thùy, đô tương hội đắc tội lánh ngoại nhất phương. Nhiên nhi Tiêu Viêm đối vu na chưa đa đích đồng tình mục quang khước thị thị nhi bất kiến, nhi thả tha phẳng Phật giã thính bất xuất lai na mạnh hà thoại ngữ chi trung đích ẩn tàng chỉ ý thanh âm y nhiên bình đạm. Thùy xuất đích giới cao tựu mại cấp thùy, Tiêu Viêm thoại âm nhất lạc bất thiếu nhân đô thị hữu ta ngạc nhiên, toàn thức ám ám diêu đầu, giá cá gia hòa, giã chân thị thái bất chi đạo tử hoạt liễu, hoàn chân đương giá lý thị tại ngoại diện đích na ta công bình phách mại chàng nổi. Cáp cáp mạnh hà, khán lai giá thứ nhân khả bất phạ nhĩ a. Đối vô Tiêu Viêm đích hồi đáp, na bì phu ửu hắc đích đại hán mộc quang giã thị nhất thiểm, toàn thức đại thiếu đạo. Chu vì đích nhất ta thế lực giã thị hữu ta hào kỳ đích vọng trước giá nhất mạc, bình thì ngận thiếu hữu nhân cảm phất mạnh hà đích diện tử, một tưởng đáo như kim giá mạch sinh đích gia hỏa cánh nhiên như thử đích bất khách khí. Mạnh hà diện sắc đạm nhiên, tha đích thân thiệt tà kháo trước thạch thi tha tự hồ đồng dạng thị một hữu thính kiến Tiêu Viêm đích hồi đáp trích thị đạm đạm đích đạo. Nhĩ tổn thất liễu nhất cá khả dị chám nhất bút đích cơ hội, hiện tại cấp nhĩ nhất vạn đê giai nguyên tinh tương giá thiên địa linh túy giao cấp ngã ba. Khán lai kim nhật thị vô nhân hữu năng lực tiêu hóa điệu ngã giá thiên địa linh túy ký nhiên như thử, na tiện trích năng thu công liễu. Tiêu Viêm nhất tiếu thủ, trưởng nhất phiên, na nhất mai thông thể hỏa hồng chi sắc đích kỳ dị hỏa diễm quả thực tiện thị tiêu thất nhi khứ, nhi đối vô na mạnh hà đích thoại tha khước thị lý giã bất lý. Kiến đáo Tiêu Viêm thử cử, na mạnh hà đích thân thể giã thị hoãn hoãn. Góc truyện audio.com, tiền khuynh, song nhãn chi trung, hữu trước xâm lãnh đích hàn ý dũng động. Đằng đằng, nhiên nhi tựu tại mạnh hà tức tương khởi thân đích thì hậu, nhất đạo thanh âm, đột nhiên tái độ hưởng khởi chúng đa mục quang vọng khứ tối hậu đình lưu tại liễu na nhất đạo bạch sam nam từ thân thường. Ngô hạc, trầm ma, nhĩ giã đối giá thiên địa linh túy hữu hưng thú. Kiến đáo giá bạch y nam từ, mạnh hà mi đầu nhất chiếu đạo. A, đảo bất thị đối giá thiên địa linh túy hữu hưng thú, ngã đối tử nhân, đảo thị đĩnh cảm hưng thú. Ngô hạc đảm thiếu đạo, nhi hậu tha đích mục quang hoãn hoãn đích trành tại Tiêu Viêm thân thượng đạo. Nhĩ năng cú lai đáo giá lý, khán lai ngã phái xuất khứ đích nhân, ứng cai đô bị nhĩ sát liễu, bất qua bất đắc bất thuyết nhĩ đích đảm từ ngận đại, sát liễu ngã ám hắc các đích nhân, cánh nhiên hoàn cảm xuất hiện tại ngã đích diện tiền, tưởng lai nhĩ thị dĩ vi ngã thị nhận bất xuất nhĩ, đãn nại hà, ngã khước thị nhận xuất lai liễu nhĩ đích thanh âm. Hoa, tính đắc ngô hạc đích thoại, chu vì bất thiếu nhân đô thị tương kinh dị đích mục quang đầu hướng Tiêu Viêm, hiển nhiên thị một tưởng đáo tha cánh nhiên cảm sát ám hắc các đích nhân, giá thiên hàn thành thùy bất chi đạo ngô hạc nãi thị nhai ti tất báo chi nhân, khán lai kim nhật giá gia hỏa thị tại kiếp nan đào liễu. Bất quá, nàng ngô hạc đắc thủ hạ đô thị nhất ta ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế sơ kỳ đích cường giả Tiêu Viêm bất quá thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thế lực trầm ma năng cú sát liễu tha. Khán lai tình huống hữu ta bất nhất bản a hữu thú giá tiểu tử khán lai hoàn chân thị nhất cá đảm đại bao thiên đích chủ na mạnh hà giã thị xá dị liễu nhất hạ toàn tức khinh thiếu đạo ký nhiên như thử na thử sự hoàn thị do ngô hạc huynh giải quyết ba đẳng giải quyết hậu na thiên địa linh túy ngã khả dĩ dụng tam thập vạn đê giai nguyên tinh cấu mãi hạ lai. Tại giá mạnh hà đích nhãn trung Tiêu Viêm bất quá trích thị ngũ tinh đấu đế trung kỳ đích thực lực tuy nhiên năng cú sát từ ngũ tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí lục tinh đấu đế đích cường giả trích năng thuyết thị tha đích thủ đoạn ngận bất thác bãi liễu, đãn thị đối vô tự kỳ giá bán bộ thất tinh đấu đế, giá xoa cự khả dĩ thuyết thị vân hòa nê nhất bàn tự kỳ kỳ hồ thị phiên thủ gian tựu năng phách tử, dĩ tha đích thân phân yếu mãi Tiêu Viêm thủ trung đích vũ học kỳ hồ thị khán đắc khởi tha, đãn na liệu đáo Tiêu Viêm như thử bất cấp tha diện tử, giá đào thị nhượng đắc tha hữu ta nan dĩ nhẫn thủ. Nhiên nhi, đối vu na chu vi nhất đạo đạo đích mục quang dĩ cập mạnh hà đích thanh âm Tiêu Viêm khước thị do như vị văn thu hảo na thiên địa linh túy hỏa đệ tử, sĩ khởi đầu, vọng hướng ngô hạc đạo.